là một linh thai cảnh tứ trọng tam nhãn thần tộc, thể trạng khôi ngô, khí tức cường đại, lúc này lại tràn đầy vẻ hoảng sợ, kinh hãi kêu to, hưu, hưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, kiếm quang lóng lánh, một tam nhãn thần tộc bị đánh giết, đụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, chỉ có cái kia linh thai cảnh tứ trọng tam nhãn thần tộc xông ra đại trận bao trùm phạm vi, điên cuồng hướng về nơi xa trốn xuyên, biến mất ở chân trời. Cái khác tam nhãn thần tộc đều bị Lục Minh chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, Lục Minh nói nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là hắn đem toàn bộ công kích đều công hướng cái kia linh thai tứ trọng tam nhãn thần tộc, đủ để đánh giết hắn. Nhưng vừa rồi công kích quá mức phân tán, cho nên mới bị hắn chạy. Lục Minh đem tất cả chữ vật giới chỉ thu hồi, điều khiển cửu long huyết mạch, đem hơn 100 tam nhãn thần tộc thôn phệ vì thây khô. Sau đó rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài vạn dặm, Lục Minh một tòa núi lớn bên trong đánh ra một cái sơn động. Cửa sơn động khắc xuống trận pháp, xếp bằng ở trong sơn động, bắt đầu luyện hóa hơn 100 tam nhãn thần tộc. Mặc dù đại đa số là linh hải cửu trọng, linh hải viên mãn, nhưng khả năng lượng cũng là kinh người vô cùng, bị Lục Minh không ngừng luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trọng điểm là ý cảnh, không cần ý cảnh, trực tiếp loại bỏ, luyện hóa cái kia chút cần ý cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, hỏa chi ý cảnh nhiều nhất, còn có lôi chi ý cảnh, phong chi ý cảnh cũng có, khắp nơi ý cảnh không nhiều, nhưng cũng có mấy. Thậm chí có một linh thai nhị trọng tam nhãn thần tộc, lĩnh ngộ liền là khắp nơi ý cảnh, linh thai cảnh, ý cảnh nhất định là cấp 3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Lục Minh khắp nơi ý cảnh, nhất cử đột phá đến cấp 2 viên mãn. Theo khắp nơi ý cảnh đột phá cấp 2 viên mãn, cái kia chút năng lượng khổng lồ không ngừng chuyển hóa làm Lục Minh tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, Lục Minh trên thân khí tức tăng vọt, đột phá đến linh hải viên mãn chi cảnh. Ông nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, chấn ngục bia huyết mạch nổi lên, tản mát ra tang thương khí tức dày nặng, ba đạo kim sắc mạch luân phát quang. Sau một khắc, đạo thứ tư mạch luân nổi lên, chấn ngục bia huyết mạch cũng tấn thăng, đạt tới thần cấp cấp 4. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 2 giờ, Lục Minh mới đưa tất cả năng lượng luyện hóa, phong chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, tăng lên nhiều nhất, không ngừng hướng về cấp 3 chút thành tựu tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,